dengan bawa buku suci kamu nih Pak. Hôm nay là ngày 5 đây tháng 8 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 8 thuyết ở tại thiền viện sư Quân Đình. Giang quân niệm mùa an cư triết hạ của chư tăng ni và Phật tử dược tâm. Bây giờ tối hôm nay sẽ đọc cho quý vị hai phần. Phần là những cái bài mà quý vị đã mình khá lâu rồi, tăng cũng như ni. Rồi đọc tiếp quý vị nghe cái bài mà một vị hỏi liên quan tới vấn đề tự duyên khi đi tu học. Và một cái bài cuối cùng nữa là cũng mấy tuần đây thôi thì thầy trả lời về vấn đề mà liên quan tới chi niết bàn. Nói thì hơi xa xôi vậy nhưng mà mình nghe cái câu trả lời của thầy nó rất là thực tế và rất nhiều nó liên quan tới vấn đề tu niệm của mình. Bây giờ cái câu bài đầu tiên hết là nói về vấn đề mà cái phản ứng người Việt Nam mình qua bên này là cái việc hai chuyện mà mình không ưa, thứ nhất là cột tiêu hôi, cột tiêu dơ, và thứ hai là chắc ăn chắc ở thì dữ quá. Đó là mình nó thuộc về vấn đề cột tiêu dơ thì ở đâu cũng có rồi, nhưng mà ở thế này giờ đó mấy cái đó nó thuộc về cái thói quen ở bên này. Còn cái chuyện đó là thoải mái là vui vẻ là không có gì hết, mình không chịu. Vì hành giả này cũng thưa với thầy đó, con đi qua nhà vệ sinh thì người đi vô trước đi không chịu dội, không biết không chịu dội ở cái mức nào, nhưng mà cô này nói gớm quá trời gớm. Người ở đây người Việt Nam không hậu rồi đi xuống dưới vậy thôi cần dội, người ghé nó muốn làm gì làm. Mùi hôi có lên nồng nặc, không phản ứng rất mạnh, nhưng con tự trấn an và nói thôi để yên để coi thì mình ngồi lên đó mình làm thử có chuyện sao. Nhưng mà nó gây tẩm quá làm ngủ đã được công nhận như vậy. Con đổi đối tượng bằng sát hai bằng tay, bây giờ đang siết cứng là vì đó nó khủng khiếp quá. Con tạm thời yên xuống chút đỉnh, con có thể đi tiểu được thôi nhưng mà không dám cầu. Sau đó con chánh niệm bút nước dội, nhưng mà dội xong nhìn lại con thấy cũng còn rợn người ớn quá. Cái này mình thấy chung chung là vậy. Ví dụ con siêu dơ là nó phản ứng thì thầy bây giờ biết nói đây là thói quen mà chúng ta đã có từ lâu, mình muốn cái gì cũng có thể thơm tho, cái hơi dơ dơ hôi là mình không có chịu được. Cái này là viết là thầy nói với cả bên cái bạn của cô đó, cái gì cũng phải thơm tho sạch sẽ. Sơ suy nhớ con cái bác, các bác lên chùa thì việc trước tiên là bác lấy cái chén nước hoa, chưa biết cái gì bác lấy bắp thịt cũng sạch trước, còn kèm rau tắt một bắp thịt đó cả ơi mấy cái gọi cũng chết luôn, chứ bác thích vậy. Đó là một năm nó có một hai cô ở đại học vô, nó biết rồi một sư ở bên Ấn Độ qua còn thêm mấy cái đĩa về Atuba. Atuba là biết nói mấy cái mà họ chết là họ mổ đó quý vị, mà chết là chết thảm đó nè, để đầu xe gớm ở bên Thái Lan á, nó phóng cái thằng kia lúng cổng họ là bây giờ nó cắt ra cho mình quay. Đây là cô mà sư cô đòi quay thì sư đó nói thì muốn quay cho quay, mà ngoài cái bộ đó ra đó là bên này cũng rất chính bản đó họ làm hay thiệt là hay quý vị. Để một con người một thiệt trước chỉ nhờ họ đưa cái tay này, một người thiệt á đưa cái tay đó, đưa lên đưa xuống vậy đó, họ chỉ cho mình thấy cái tay vậy. Thì bước đầu á là họ bây giờ họ chỉ cho mình trong cái tay này như thế nào, là họ có một cái cách ít bên sau lưng rồi đó, là bắt đầu họ chụp lột da lột thắt ra gân lắm thì cả thì cái một chỉ đi hả lít lít dạ đó. Thì gặp cái cô này coi xong rồi trình pháp nói với thầy đó, cái thiền Asura con tạo không được đâu, ghê quá con chịu không nổi. Thầy nói trời ơi cái này không có hợp với người nữ đâu, là bởi vì sao, bởi vì là người nữ thì trước giờ thích sạch sẽ thơm tho, cho đó mà gặp cái gì hôi thúi giờ dây thì không chịu được. Thành ra thầy nói thôi bây giờ mình chưa quen cái đó thôi đừng gặp mấy cái đó. Đây là thói quen mà chúng ta có từ lâu, mình muốn cái chi cũng phải sạch sẽ thơm tho, dơ mình hôi thì chịu không được, mùi hôi quá dữ. Đây là một đối tượng thật ra nó mạnh, nhưng mà trong mình yếu tôi đủ sức ngồi đó quan sát. Tuy nhiên dần dà tôi cũng phải truyền hành giả cách thức để đối đầu. Lúc đầu thì không được, không làm được, nhưng mà từ từ mình cũng phải sáng, mình tập để mình xử lý cái chuyện đó. Đó là lý do hành giả phải duy trì chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn, thấy chỉ là thấy mà thôi. Hàng ngày qua thầy giảng đối tượng là vậy đó, thấy cái đó hướng vậy là mình sẽ chỉ giống như đối tượng mà thôi đó. Và khi mà thầy nói khi mình hiểu chữ đối tượng là đối tượng á, cái đó là một dạng tri giác rồi đấy, chứ mình nó sẽ không phản ứng nữa. Chứ bây giờ mình thấy cái gì dơ là mình không chịu, thấy cái gì đẹp là mình thích, phải không? Thì lúc đó bây giờ mình chỉ hiểu đối tượng mà trên lý thuyết mà thôi, chứ mình không hiểu đối tượng thật sự chuyên qua các chuyện thực tập của mình. Vậy mình tuệ còn yếu, đối tượng mạnh, tâm hành giả phản ứng rất dữ nên chưa đủ sức để duy trì trách nhiệm. Trong những trường hợp tương tự, nên lựa một đối tượng nào có chất trung tính như hồi nãy đó. Hành giả làm nó là chú ý cái hai bàn tay nó là siết lại, tâm cho nó dịu đi rồi lúc đó mình mới duy trì trách nhiệm. Đây là cái phương pháp mà thầy rất hay làm như vậy. Thì nó chỉ có một lúc đôi khi tôi luôn cái chế định thần định trong đó nữa, chỉ cái xử lý phiền não. Nó thấy ví dụ chẳng hạn như con người vô mua đồ mua đạp rồi bắt đầu phá rồi. Nhưng mà cái ông kia đó, ông có cái thói quen thì nó có bó chấp quan một nhịp cái đòi vậy này. Sau này khi mà tôi biết rồi đó, là tôi biết cái ông này mà sở dĩ mà ông ngồi có cái thói quen mà nhịp cái đòi, nhịp tông trong này nó tác động ghê lắm. Thì cái nhịp cái đòi đó là cái ông nó giải ra cái đòi. Thành ra y mới lại là im chú, là y bắt đầu tư lại với mình. Chẳng thể nó bữa sau khi mà tôi giỏi rồi đó, y mới dịp nhịp cái đòi, tôi học lại, tôi bóc cái đòi, tôi lại im là cùng lưng. Nó tầm lại tầm bạ không mà. Thì nó hồi trước tôi cũng làm vậy. Chỉ như tôi đang nói chuyện với khách hàng vậy mà hai bên đá nhau, lúc bây giờ tôi không nói nữa. Nhìn cái ly lúc có gì sẽ mặc cái chú của nó hết mình với nó. Cái này phương pháp của thịnh, chú hết của nó không, mình nó yên, nó nấu. Quên cái sạch. Tạm thời khi mà tôi đã lắng xuống rồi, bây giờ tôi mới quay trở lại. Để quý vị thấy mình thiền tới một thời gian nào đó, khi mà mình tinh luyện rồi là mình áp dụng nhiều cái phương pháp khác nhau. Không phải là khi nào cũng tư được chiến thông. Tôi không bắt buộc hành giả phải cố duy trì trách nhiệm ở những trường hợp tương tự, nhưng cũng phải học để từ từ rồi mình biết cách đối đầu với những cái sự khó khăn này. Bởi vì cái chuyện mà cuộc tiêu hôi là mình gặp qua, không phải cuộc tiêu hôi mà trước khi mình đi xe đi ở ngoài đường hay là ở ngoài phố rồi vậy đó, đụng xe là sao quý vị? Trời ơi, nó chết loài đầu đáy máu, chết ghê lắm. Nếu mà lúc đó mình không bình tĩnh là khác, sư thấy ở bên Việt Nam một lần đó, mà sư ngồi phía sau thôi. Cái tai nạn thiệt ra cũng nặng gì, ông chỉ bị dục tăng trong chiếc xe tải bánh sau á, anh nghiến hai giò, máu chảy dữ lắm. Trời ơi, cho ông mà lái xe ôm, ông la lái mình bị sợ rồi mà ông cũng sợ còn hơn mình nữa. Trời ơi, cứ giòn mà mình sợ ông té nữa. Cho ông lái xe ôm á, cho nó thôi về chú đừng giòn nữa, sáng đi đi, đừng để ý nữa. Bảo cứ ngồi trong giò cũng la ông thường. Người cái gì thấy những trường hợp nó xảy ra hoài. Sao mình đang phải đi xe vậy rồi, ví dụ như ở thành phố mình thấy ta bị tai nạn xe, cái gì không giòn được mình giòn thì tự nhiên thấy lạnh như thế thôi. Vì vậy tôi khuyên một điều trước khi mà tạm mở cái cầu nhà vệ sinh ra đó là mình chuẩn bị quan sát của mình trước khi bước vô, biết bốc chúng ta làm gì, biết thế nào trong đó, không biết cái người đi trước như thế nào, mà thế mà vô tới nhà vệ sinh là mình chuẩn bị từ trước, mình mở cửa. Tôi biết một hành giả bị bệnh tim rất nặng, mỗi lần có mùi gì hôi quá thì tim cô thì khắc, làm như là muốn chết tim luôn, chết mùi hôi đó. Khi bắt đầu học pháp niệm tâm, cô ra tập quan sát mùi hôi, trạng thái tâm phản ứng đó, cứ mùi hôi tâm phản ứng, mùi hôi tâm phản ứng, lúc đầu làm được nhưng từ từ tập chỉ ít thì nhiều. Từ từ cô ta nhận ra rằng mùi mới đầu thì không thật sự đấy, nhưng mà cô ấy tâm phản ứng từ từ đó thì tự nhiên không thấy yên xuống, đem lại thì thấy mùi hôi có thể đựng được. Thế khi mà không thấy yên rồi đó, lúc đầu mình coi mình quan sát mùi hôi tâm phản ứng, mùi hôi tâm phản ứng, rồi đến khi mà tâm nó yên xuống rồi mình tới lại mình coi cái mùi hôi như thế nào, thì thấy bây giờ nó không biết nổi mình. Không biết nổi mà quá tệ như mình nghĩ, nó cái mùi nó còn đó. Cô này, cô sư pháp có chỗ đây nè, làm chỗ cho cô rồi đấy, làm y tế. Thành ra cô này cô nói là sau đó cô ta thường dọn dẹp chùi nhà cầu mùi hôi có đó, đinh xin không có gì khác nữa. Cô nói là Phật pháp cứu khổ đấy. Bây giờ đó không những là cô không có bị dị ứng với cái mùi cầu kêu hôi hay là nhà cầu hôi, bây giờ cô còn vô nhà cầu, cô chùi nhà cầu nữa. Rồi bây giờ đó cái mùi nó có đó, nhưng mà tâm cô cũng phản ứng được, cái tim nó cũng có bị tác động nữa. 6, 10, 7. Thưa thầy, con nghe thầy dạy rằng đau là do tâm tạo. Ở đây cái phần thông tin nó hơi sai lạc chút xíu, thầy sửa lại. Tôi nói đau là tâm sân đặt tên cho một sự thay đổi cảm giác tâm thần. Bây giờ có một cái sự thay đổi trong cảm giác tâm thần này. Vì hạn những cái mũi nó cắn, bây giờ không có mũi cắn, bây giờ mũi nó cắn, bây giờ có cảm giác trong thân rồi, có sự thay đổi đây này. Thì khi mà có sự thay đổi đó, tâm mình nó khó chịu lắm, nó bực tức với cái này, thân mình nó có cái này đâu. Vì vậy cảm giác có đó, nhưng mà tại vì tâm của mình phiền não, cái đó mình mới gọi là đau. Bởi vì sau này khi mà mình trí tuệ, mình không có nói là đau nữa. Tôi nói đau là con sân trên cho một sự thay đổi cảm giác trong thân. Nói cách khác, trong tâm mình đã sân rồi nên nó đặt tên khi diễn tùy đau. Vì vậy người ta thường nói người già đau. Người già là đau à, đau ghê lắm. Tới bắt đầu cái tuổi hồi hưu 60 mấy tuổi xong, nhưng mà mình thấy rõ ràng đây. Như vậy như thầy nói như vậy, tức là người già không tu là đau đấy. Người già mà tôi có biết tu thì đâu đến nỗi gì, phải không? Nó cũng đau vậy, nhưng mà tâm của mình không phản ứng. Còn người già hay đau mà mình không tu mà tâm khó chịu còn tâm sân còn là nó bức xúc, nó bực bội, là nó than vãn. Vì vậy đau là sao? Đau là do tâm sân mình phải đặt tên. Vì vậy mình có thể nói một cách mà không có cặp là nếu mà cái vị đó mà tu chứng, các ngài mà có các vị mà đại thiền sư mà tu chứng, các ngài thấy bình thường không sao hết. Họ thường sư là một vị tôi thấy không bao giờ ngài nói gì có biết cái đau. Ai hỏi ngài xịt nhà, họ hỏi ngài đau đau, ngài nói hôm nay thì cũng không được khỏe cho lắm, nói gì không. Họ thường sao cu lù mà thầy của ngài họ thường Jotika đó 90 mấy tuổi mà thấy cũng đau ốm học. Cái vị một vị học trò của ngài là ngài họ Len Estrado cũng 90 tuổi thấy cũng bình thường thôi. Rồi con anh đó, anh qua đây anh hỏi thường xuyên đó, và bên Mỹ qua nói giờ bạch ngài cái người già đó nó bị bắt chứng là đánh thẳng nhiều lắm, rồi có thể bị suy não nữa. Thì bây giờ mình tu niệm có lúc không? Thường xuyên nói suy nghe rõ ràng là nói không phải các vị hành thiền đâu, mà các vị mà học thôi đó, phải tạm từng học này, 100 tuổi nó là hào thượng, nó thiền chùa cũ 100 tuổi đó. Thôi bây giờ ông tỉnh lo 100 tuổi mà rất là sáng suốt. Thầy nào cũng ngồi nay cầu bóng bẻn giống như thầy đời vậy đó, rất là dễ thương, rất là tư thế, không có gì hết trơn. Hào thượng tăng vô lưu đó, tại Sonika nói đó, ngài không bao giờ than thở gì hết á, nhưng mà ngài lãnh, ngài lãnh. Rồi đôi khi thị giả vô ngài nói sao mà từ sáng giờ không thấy cổng thương giống nước gì đó ăn rồi. Sáng rồi mà không cho sư miếng nào cho không thấy giọt cơm nước gì nữa. Tôi mà chú chị giả biết rồi, biết là ngày quên đó. Hay được thì vô mình lấy một chút xíu mà ông thì thường người vậy ra cũng thằng. Thôi uống rồi quên chút xíu, thôi ngủ cũng đói nữa, đâu đói gì đâu. Rồi ngày ông Sonika nói đôi khi ngày đau vậy đó, rồi ngày ăn chắc là bị trúng thịt rồi sao đó, ăn khó chịu đâu, có thuốc để uống, có đâu. Rồi ngày ông Sonika nó bồng, bồng ngày lên. Còn người kia lắc cho nó khỏe với nhỏ con lắm. Nhỏ con mà ngài ít nói là lúc hồi đó mà sư mới tập lần đầu tiên á, cái gì biết không, mỗi lần mà sư có nghĩa này đó, sư nói chuyện với mấy người biến á, sư nói vậy, tôi chỉ có cơ duyên tôi đi xuất gia dân duyên với ngài tăng phu lưu được 7 ngày, họ sợ gì hết rồi. Cũng một cách mình hù ta đó, ngài tăng phu lưu ai người ta nghe nói mà không ai biết, không ai bao giờ ai gặp hết trơn á. Người ta nói ngài là thánh ăn á, còn thiệt ra sư có thấy thánh gì đâu, sư thấy ngài lũi chỉ có đá vậy, thánh ăn à, thôi không nói nữa, nó hơi mắc tội. Bây giờ đấy là cái đau là do tâm sân mình nó nói ha. Ví dụ khi bạn ngồi mà ai chính một cái thật mạnh cái đầu bạn, mình la hoảng lên, ô đau quá, tâm thực tế là cái gì, nó chỉ là những cảm giác, nhưng mà tâm sân là nghĩ sao. Bây giờ những cái cảm giác lăng đi trong đó không có cái gì đâu, cái tâm nhưng mà mình có tâm sân đó, mình làm cái đau đó. Khi sân biến mất, trí tuệ có mặt, không còn thấy đau nữa mà chỉ hiểu đây là đối tượng hay là một nhóm tập hợp những cảm thọ nhỏ mà thôi. Khi mà tâm của bạn có trí tuệ, không có tâm sân đó, thì lúc bây giờ nó không thấy đau mà nó thấy chỉ những cảm giác lăng đi trong đó, một tập hợp những cảm giác hoặc cảm thọ nhỏ, chỉ hiểu đây là đối tượng. Bây giờ nếu mà quý vị nào mà thầy hỏi này, quý vị có hiểu đối tượng không? Như là có hiểu chắc không? Là chắc là vậy đó. Thầy lấy mà thầy bỏ mà người ta không có gì, toàn là đối tượng không? Rồi ngon thật lắm ha. Ai mà dám lại mắt mình gặp là mình vui vẻ, mình cười là ôi số một ha, phải không quý vị? Thiệt là khó ha. Thành ra không thầy hỏi đối tượng có hiểu đối tượng là đối tượng không? Mình hỏi mình hiểu. Bó. Đối tượng là gì? Đối tượng là những gì nhận biết mấy tâm? Nói vậy. Lúc bây giờ hành giả sẽ thấy cái chứng kiến, nó sao mình thấy vậy, Hỏi: do trí tuệ hiểu bản chất của phiền não nên phiền não không thanh lên, hay do trí tuệ hiểu rõ các pháp nên không có phiền não? Cô phiền giả hỏi thầy đó. Do trí tuệ hiểu bản chất của phiền não nên phiền não không thanh lên. Câu này mình nghe quen rồi, nhưng mà vì này nó có một cái câu khác là do trí tuệ hiểu rõ các pháp thì nên không có phiền não. Thì thầy nói hai câu đúng rồi. Các pháp này cũng là bản chất của phiền não nữa. Cả hai đó có cùng một ý và đúng cả. Tôi xin hỏi quý hành giả, không hỏi chúng, người ta nói mình diệt phiền não, nhưng phiền não nào đây? Phiền não đã có trong quá khứ, đã sanh khởi trong quá khứ. Phiền não đang có trong hiện tại, hay phiền não sẽ sanh vào tương lai? Dĩ nhiên cái quá khứ tương lai là chuyện thua các quý vị ha. Thì sao mình diệt được? Bây giờ câu trả lời mới hiện, thì nó trong hiện tại nó cũng chưa có chuẩn nữa này. Vì khi có một chuyện nó thì nó trong hiện tại, thầy cười thì nó rồi sao nữa? Nhất có bộ không yên rồi đấy. Dạ, phiền não đã có mặt hiện tại, mình thầy cho thầy cười. Thực sự trả lời, quá khứ đã qua thì chịu rồi, tương lai chưa tới mình không có làm gì được. Hiện tại bây giờ phiền não đã có mặt rồi, sao diễn? Vì do là phiền não đã có mặt rồi, làm sao mà mình diễn ra đấy? Nó mình không hiện tại nó phải đã có mặt rồi. Diệt trừ phiền não có nghĩa là nhờ trí tuệ có mặt có sẵn rồi, cho nên phiền não không có dịp phát sanh được. Trí tuệ có mặt sẵn nên không cho phiền não có dịp để sanh lên. Như hễ có ánh sáng thì bóng tối không thể nào có mặt. Tức là mình tu hành để trí tuệ nằm sẵn để chờ. Vì vậy tất cả những cái gì mà nó muốn nằm trong này là mà nó phát ra từ trí tuệ sanh liền. Vì vậy mình có cái câu mình được làm từ lòng rồi nói: và sự cố gắng mà chúng con đã trong sạch hàng ngày để làm mốt nhưng mà để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm của thầy là cái đó đó, nó ngũ ngầm thôi, ngũ ngầm thì mình dứt sạch, do đó nó không còn lên được nữa. Nhờ cái trí tuệ, do đó cả những cái gì ngũ ngầm trong này nó dứt sạch hết, từ ngày Vị Lai không còn nữa. Thành ra người ta cứ nói ngày Vị Lai thì còn hiện tại sao? Không chỉ phải vậy đó, mà chỉ muốn nói những cái tiềm năng của nó, cái ngũ ngầm của nó. Mình khi một khi mà mình bứng hết rồi là nó không có lên được nữa. Chánh niệm phải có trí tuệ đi kèm. Chánh niệm không có trí tuệ, phiền não sẽ luôn luôn có mặt. Phiền não đó là cái gì? Đó là tâm si. Quý vị sẽ thấy là thật lúc thầy nói rất nhiều về tâm si. Thầy nói trong ba cái: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm si là rất là nguy hiểm mà mình không có để ý. Tâm si nó là thầy nói đó, mà tâm sân đó là giống ví dụ chẳng hạn như mình có một cái tổ chức mafia đó, băng đảng mà xuất hiện rồi vậy đó. Thì tâm sân là tương tự như những cái người mà những cái thằng nhỏ nhỏ, những người mà đánh đi tấm đá với cái người mà đã thù, ví dụ chẳng hạn đi đòi tiền với ta vậy đó, mà không ai trả nợ cho nó là nó đưa cái thằng đó tới đánh tấm đá rồi đóng làm giết tắt rồi đó, nó đem vào đường đó. Rồi bây giờ đó là tâm sân, rồi mình có tham nó lên một cấp nữa. Mấy cái người nào mà xếp đáp đó là tâm sân. Rồi bây giờ cái tâm phi là bố già đến trong mặt bức màn tối, không ai thấy hết. Thế sao vậy? Nhưng mà mọi sự là qua tay bố già hết, là bố già bắt đầu cái gì đó. Tâm phi là như vậy đó. Thầy nói tâm phi mình thích tu thật lâu rồi mình mới thấy rõ được tâm phi. Nhưng mà khi nào có trí tuệ đó mình mới biết cái ra từ trước về tâm phi không. Vì thầy nói một cái ví dụ, thường thường mình nói trời ơi con ngồi thiền mà sao nó buồn ngủ quá, đầy tâm si. Nhìn mình làm chỉ có cảm tưởng là khi nào mà ngủ đàn ngủ gặp nó có tâm si, mà thiệt ra bây giờ mở mắt ra một tâm si đó. Thì thầy lấy một ví dụ là có chánh niệm mà không có trí tuệ là có tâm si rồi. Là bởi vì sao? Trí tuệ cái chức năng của nó là cái gì? Tâm si mà không có mặt, trí tuệ là tự nhiên tâm si nó phải có mặt. Thành ra đôi khi mình niệm mà mình muốn cho thiền áo nó yên xuống, đó là mình làm cái tâm si rồi đấy. Nó bị nổi xung hết, cái nghĩa. Duy trì trách nhiệm để bất thiền não. Thì cái dạng này là dạng mình có tâm trí. Do đó trí tuệ rất quan trọng, không có trí tuệ thiền não nó thế chỗ mình ngay. Vì vậy chúng ta cần hiểu để thấy cái sự tu hành của mình rất là quan trọng. Hãy duy trì trách nhiệm và cho có trí tuệ. Vì vậy tôi dặn trách nhiệm nhưng ít ra phải có cái kiến thức, tức là văn tuệ và tư tuệ, tức là sự thông minh trong giả đi ngay. Nếu mà quý vị có được cái tuệ thực chứng, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, cái tuệ thực chứng là sao? Đau mình không thấy đau mà mình chỉ cảm giác mà thôi, mình chỉ có cái đó được. Em mà đau thì mới làm mình rất là bức xúc, bực bội, khó chịu. thì ít ra dùng mắt mình á, cái kiến thức này đau nó chỉ đau thôi, gọi là mình nhắc bài đó, không phải giảng đau chỉ là đau, thì với cái tâm tư đó mình chỉ cho mình. Thành ra thầy mới nói là bây giờ ít ra có cái tâm tự nhiên tiếp theo đó, thành ra cái tâm của mình tránh nhiễm cái gì mà với trí tuệ, do đó không có tâm sư. Bây giờ nói về thiền nói, con thấy phương pháp thầy dạy chú trọng vào tâm và luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Thầy đã lời lúc đấy khi suy nghĩ nói hay làm bất cứ một điều gì phải làm với trí tuệ, nhất là khi quý vị nói, vì hội chúng của chúng ta rất đông và một số đã quen nhau từ trước. Trong cái câu mà thầy nói là nhớ trong khi mà quý vị làm cái gì quý vị cũng làm với trí tuệ. Câu này là phải trong trường hợp này thôi, còn những năm trước thầy nhắc cái câu này rất là nhiều, bởi vì đây cái gương của ngài Hòa Thượng Sứ Nghiêm. Hòa Thượng Sứ Nghiêm làm cái gì cũng làm với trí tuệ, cho thầy nói vậy. Hay cái chuyện mà ngài nói chuyện với ông á là cũng với trí tuệ nữa, không phải là lúc mà ngài cũng tiếp khách hết trơn được, không phải là ai tới là ngài nói giờ này coi gì kia mình thấy nhiều gì vậy đó. Còn Hòa Thượng Sứ Nghiêm là có giờ cái giấc đàng hoàng nói vừa phải, cho thầy đứng dậy thôi. Khi có nhiều người tới đó là không thèm nói nữa, là làm thinh, là biết không cần nói mà không nói. Có nhiều người đó làm như ngài có thần thông vậy đó, nhưng mà không phải, cái này là không phải thần thông, mà một dạng giống như là ngài hiểu tâm của ngài, cho đó ngài hiểu tâm người ta. Có những người bước vô đó ngài giòn rất là kỹ, nhưng mà giòn ngài còn sống á, chỉ Việt Nam mình vô cúng dường bất cứ ai á, bây giờ mà ngài vừa mà ngài cúi đầu mà ngài cầm cái quạt nghe đâu, giòn mắt sáng quắc à, ngài giòn đó. Giòn đâu là giòn đâu là mình ớn đó, chứ mà giòn thôi là cái nổ da gà. Rồi quý vị biết sao không? Tất nhiên mà ngày giòn như vậy á, là ngày coi cái tính tình của cái người đối diện. Bây giờ thầy hay kể một câu chuyện của ông Mỹ bước vô, Mỹ vô thăm Hòa Thượng. Rồi Mỹ vô, ông Mỹ vô mà ông Mỹ mà gì đây, mà bà này cũng bộ cao khó lắm, là bởi vì sao? Đi trần nóng mà đã đi nhiều chỗ rồi. Cứ dẫn vô thăm Hòa Thượng này, vô thăm kêu Hòa Thượng Xu Minh là người cuối cùng ở bên chùa cũ á. Nó bước vô khó chịu sân hận rồi đó. Bước vô thì biết cái cách thức mình đi làm. Rồi khi vô mới ngồi xuống động thoát, ngồi đất nửa vòng ở cái ghế, không ngồi quen, thì người ta cũng đang hàng tuần chiều đem ra cái ghế làm, mà tự ngồi cái ghế, ông ngồi cái ghế giống như mặt đường thế. Rồi xong rồi cho em các bạn nói vậy, nói thưa sư tôi đi mệt quá, tôi bây giờ tôi muốn chạy nhiều nữa, ông nói ông tắt thì tôi đi tắt, ông tắt thì nó nhiều tôi muốn chạy nữa. Thì trong khi mà nói như vậy thì người không dịch học cũng dịch lắm, cho mặt đường làm sinh một quá. Rồi kê bây giờ tất cả mọi người ngồi rồi đó. Thì ngài nói ông Mỹ, ngài nói bây giờ đó nãy chú kể tôi nói tóm tắt, tôi chỉ nói tóm tắt thôi, tôi chuyện cái tâm sân của chú rồi mình xin. Ông Mỹ thì hết hồn hết vía, nhưng mà dưới ông sợ là đúng rồi, là tại vì ông đâu có ý ông, nhưng mà bà cũng giòn thì khi mà ông bước vô bà tưởng biết rằng cái ông này cái tâm sân thì nó chỉ họ tưởng chỉ nói tôi chỉ nói ông một câu thôi, tóm tắt ông cẩn thận với tâm sân của ông ấy. Vì vậy khi làm cái gì chúng ta nhớ phải làm bằng với trí tuệ, nhất là khi quý vị nói, vì hội chúng mình đông quá. Hằng nhớ hằng thiền khi nói, tại sao mình nói cái gì, nó có cần hay không, lấy cái cho mình, cho người không. Đấy, thì mình thấy chuyện này mình có thể, khi ví dụ đang hại, bây giờ mình gặp ai là nói, mình nên, lâu lâu mình nên đặt cái câu hỏi này, cần nói không nói thôi là xem. Khi nói chuyện với ai, mình có sự tỉnh thức hay biết về chính mình không, tức là chánh niệm của thân và tâm của mình nhiều hay ít. Thông thường những người mà có chánh niệm và trí tuệ thì người ta thường bất lợi, còn hiếm lợi nói ít lại. Rồi thầy còn nói nữa, tôi để ý là các vị mà thường thường mà họ tu hành nhiều đó, thì họ lắng nghe nhiều hơn nói. Không phải là nghe nó dễ nhiều hơn nói, nhưng mà họ cảm thấy không cần thiết không nói, ý yên cả đã, ý cần ta nói. Ngay khi cần nói gì cũng giới hạn đến bao nhiêu rồi dừng lại, chứ đừng sẵn sớm mà nói từ giờ này sang giờ kia. Cái người mà có tu hành để ý là vậy, mình vừa phải thôi, để nói câu chuyện gì đúng thôi, làm công chuyện. Đôi khi tôi thấy là đôi khi mình nói chuyện rồi mình quên rồi, đánh răng, còn cầm phải thì nói đã, cái một hồi sau mình phải còn cầm tay. Đây là đi ra phải nhà vệ sinh, trước đây nhà vệ sinh mà tôi nói đã rồi. Khi có một người bà con, bà dì má em của bác người đó quý vị, bà đi chịu lễ cách xa ở bên Mỹ á, mà cái chỗ làm lễ chân y á là mượn một cái nhà trong cái công viên của Mỹ, tại vì chùa gặp khó khăn quá, Thật ra cách chùa cũng dừng nửa chiếc chỉ 5 phút rồi. Chỉ xe cho nên đi bộ, chỉ 5 phút cả đó. Cái công viên khác nó làm cái nhà nghỉ đẹp lắm, rồi nó làm để mà cái chiếc thân để làm đám cưới rồi luôn đó. Thì bà nói là đó, bữa đó là dẫn bà lại đó, 81, 82 tuổi, bằng hơn cô sư Pháp thì 1 tuổi. Cái bà tới đó là nghĩ chứ gì đông lắm, lên nó đông lớp ngoài cái hình lá. Đi vô trong cổ mặt cái cô nào nó biết, cô đứng cô nói chuyện với bà luôn. Bà quên khớp, bà không chịu ra ngoài này mấy cái con đâu, quyết bà đi đâu. Trời ơi, nó để cho bà đi bộ về mình. Cô về bà khóc lóc, bà nó rất là hay ấy, là trong khi mà bà nói chuyện như vậy đó, bà chấn hồn thế làm sao đó. Mình chết được, bà chạy ra thì có một người cuối cùng chở bà về. Rồi bà than thở, bà nói, ai với cô đó, tôi đang đứng cột treo mà bà cổ hóa tôi, cũng hóa chịu này, chịu kia, chịu kia, chịu nó. Sao mà bà lâu ngày, lâu tháng, tôi cũng hứa miệng, tôi cũng trả lời, tại mình hứa miệng cái gì nữa. Tại thiền viện sư U Minh, chúng tôi không có giám thị, giám quyền, kiểm soát, nên người ta nói tự do, không biết hạn chế. Tôi thấy nhiều người gặp nhau, ở đâu tôi cũng thấy người ta mở máy hết rồi. Vì vậy khi đang tu niệm chúng ta nên cẩn thận trong khi nói, gặp ai cũng nói chuyện này chuyện nọ, đừng có nói làm chuyện làm vậy mà nó sẽ tổn hại cái pháp hành của mình. Hỏi cho thầy, phương pháp hành thiền này không gò bó, thư giãn, thoải mái và thích thú trong khi hành thiền, con không biết chắc mình đã làm đúng như lời thầy dạy không? Thầy trả lời, trước hết hành giả phải duy trì chánh niệm, thấy mình có thoải mái hay không. Vì thế là phương pháp để thoải mái. Bây giờ quý vị tập duy trì chánh niệm, quan tâm mình có thoải mái không. Mình ví dụ là mình gò bó, mình muốn quá, hay là mình căng thẳng quá, rồi ra có cái chuyện không hay đấy. Mình ra cái việc trước tiên mà quý vị tập cái thiền này, quan tâm mình có thoải mái không. Không căng thẳng hay biết sự căng thẳng, chính sự thực hành sẽ dạy cho mình. Khi tập coi có dùng sức, có ráng quá không. Nếu ráng quá thì mình phải chỉnh lại cho thích hợp. Điều này đòi hỏi thời gian và chúng ta học được mỗi lúc một ít. Lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng từ từ chúng ta học rồi chúng ta sẽ hiểu. Thầy cũng nói trong bài pháp dạy năm ngoái nói cũng nhiều pháp niệm tâm. Thì thầy nói cái pháp niệm tâm rất là khó. Rất là nhiều vị lại đây rồi học nhiều thời gian cũng khá lâu mà tôi đôi khi không nắm bắt được cái phương pháp này. Tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng mà thầy nói cái này rất là khó dạy. Thế bởi vì sao nó quá là hy tế. Thành ra thiền sư sẽ làm trong khả năng của mình, rồi hành giả tùy theo nhân duyên mà ta cũng không biết làm sao được. Điều này đòi hỏi thời gian, vì vậy chúng muốn học cái này mình sẽ tham dẫn đòi hỏi thời gian, rồi mình học từ từ thôi. Cũng giống như trí tuệ vậy, trí tuệ không phải là tự nhiên mình thấy là mình có trí tuệ liền, mà phải mất thời giờ. Khi mình hiểu được một chút thì cái trí tuệ nó nhiều và nó sẽ là bừng vỡ lên đó. Khi tập mà bạn dùng sức nhiều quá là ngay căng thẳng đấy, vì bây giờ phải đừng có dùng quá nhiều sức. Khi phiền não có mặt trong căng thẳng không thoải mái, vì vậy hành giả phải có thái độ đứng đắn, chấp nhận mọi sự như nó là, nó ra mình dù vậy không muốn thay đổi mình. Bây giờ hạn như bây giờ nó có một cái câu chuyện nó bức xúc nó xảy ra chẳng hạn, mình bực bội mình sao hẳn chẳng hạn, thôi bây giờ mình không mình phải có cái thái độ chấp nhận. Mình không có tại sao, tại vì tại người này người kia nữa, mình phải chấp nhận đi. Chấp nhận cái tâm của mình bây giờ nó có cái sự sân hận và bức xúc rồi. Chấp nhận mọi sự như nó làm nó sao mình chấp nhận như vậy. Thì mình thấy nó khổ quá, nó phiền não quá, mình muốn xua đuổi là không được. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên. Tất cả đều là đối tượng cho mình quan sát. Cảm giác là cảm giác, tâm là tâm, cảm xúc là cảm xúc. Thì quý vị biết những cái câu này mình nghe qua cái phần mà biết rất là thường diễn. Cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi. Cảm giác chỉ là cảm giác, tâm chỉ là tâm. Mấy khi mà gặp mình là mình thấy rất khổ. Có người nào mình không thích thì tập xong mình nó suy nghĩ xong mình nó bực bội sân hận, mình khó mà rất khó mà chỉ mất rất thời gian lâu nó mới dịu xuống. Thành ra không phải là cái chuyện đơn giản, mình nó đòi hỏi mình cái sự tu luyện rất là nhiều. Lâu lâu khi bạn tập nhớ chắc mình có trách nhiệm hay không, tâm đang làm gì, khi chắc như thế thì tâm sẽ được động trách nhiệm. Hành giả cũng có thể suy nghĩ về thân và tâm của mình thì trách nhiệm có mặt. Trách nhiệm là biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm này. Chánh niệm trong từng giờ từng phút tầm tập bao nhiêu sẽ còn có sự chuyển biến quy nhiệm. Thì quý vị thấy cái này quý vị nghe rất là nhiều lần. Duy trì chánh niệm, quan sát thân tâm của mình, lâu lâu cứ nhắc mình mình có chánh niệm thôi, chánh niệm. Bây giờ thầy nói khi mà mình ngồi thiền cũng vậy nữa, bây giờ nó ngủ mình cứ nhắc mình chánh niệm không, mình la nó có chánh niệm không, có chánh niệm không. cái gì tôi sẽ đôi khi đúng ngủ quá thì nói nghe cái gì không nghe không có nghe không, mở mắt ra nhìn qua nhìn lại, đảo qua đảo lại, mình kiếm đủ mọi cách để mình thích không như vậy. Thì trong trường hợp đó đó, đừng có sợ mà nói trong cứ việc nói bao nhiêu mình tỉnh, một khi mà nó tỉnh rồi là tin thì đừng nói nữa, còn nữa ta nói mình khùng á. Khi ngồi quý vị muốn đứng dậy, cái gì bắt đầu xuất hiện đó, thầy nói là tôi nhắc cái gì đó, cái chiếc trách nhiệm không phải là cho mình là bất cứ từng giờ từng phút, trách nhiệm trong từng giờ từng phút. Mà bây giờ quý vị nghe tôi nói từng giờ từng phút, quý vị có hiểu gì không? Thì thầy cho một cái ví dụ này. Ví dụ trong khi mà quý vị muốn ngồi, bây giờ quý vị muốn đứng dậy, bây giờ cái gì bắt đầu xuất hiện? Khi bắt đầu xuất hiện thì thường thường các vị hành giả nó có một cái tác ý, vậy nó không? Tác ý thì phải là đầu tiên. Lúc đó nó có cái ý muốn đứng dậy rồi. Nghe tiếng chuông có, làm nhắc. Rồi, cái cường tới rồi, thôi đứng dậy. Lúc biết định đứng dậy thì bây giờ mình có tác ý đứng dậy. Hay là giờ này tôi nghĩ, chỉ kinh hành chẳng hạn, thì tự nhiên nó muốn đứng dậy. Như vậy là phải có cái quyết định đứng dậy cả, tác ý mới thấy sao. Rồi bây giờ khi mà có tác ý rồi thì cái gì trong thân mình, cái gì cứ động trước. Cái này là mình bắt để mình để ý đó. Thì mình thấy là con mắt nó mở ra trước. Mắt mở ra thì mở mắt rồi. Nếu mà ai mà mở thẳng rồi thì thôi đừng mở nữa. Thế thì mở mắt mà, thì mở mắt. Thế nữa là gì? Là tay chân mông đầu gối chuyển động, chuẩn bị đứng lên, đứng yên rồi mới quay mình và bước đi. Thì thầy nói nếu mà mình quan sát được từng cái cử động như nhỏ vậy đó, rồi mình có thể cẩn thận trong cái việc thực tập. Đó là ý tôi muốn hỏi quý vị có hiểu câu duy trì chánh niệm từng giây từng phút qua sự thực tập chăng? Ngoài ra bất cứ làm chuyện chi nhỏ nhặt bao nhiêu cũng đặt câu hỏi tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, tại sao mình để cái đó ở đây thay vì mình làm kia. Rất nhiều câu hỏi mình đặt ra để mình hiểu tại sao cái tâm mình phải làm như vậy, cái tâm mình có muốn gì vậy. Bởi vì thầy nói không phải là tự nhiên cái ly mình để đây vậy đâu. Cái vị thấy cái ly phải nằm đây mà cái ly không thể nằm bên này được, bởi vì sao nó khá tay kia rồi. Nó thành ra trong đẩy cô Thanh cô tới là cô biết là cô cứ nghĩ cái này không thể đi bên này được. Vướng thì sang đi vô không được, rồi mà vướng tay kia nữa, là tâm nó chỉ thấy thôi. Cũng giống bây giờ thì nếu mà sư muốn bước ra là phải sư phải bước bên trái chứ không thể bước bên mặt được. Giống hết, những cái đó đôi khi mình làm theo quán tính là mình không để ý. Và khi mình để ý mình đọc câu hỏi là cái này giúp cho sự thực tập của mình này. Thôi thì bây giờ cái phần mà về cái sự tập của sư đã đọc như vậy chắc là sư nghĩ đủ rồi, thì bây giờ xin để tập cái phần mà ngày hôm trước mà còn thiếu đó, cái bài trước em nói vấn đề mà giúp đỡ cho tăng đi học sinh đi tu viện đó, cái thái độ của cái người mà trao duyên nó phải như thế nào. Thì bây giờ quý vị đã nghe câu chuyện này rồi thì là thầy nhắc mình là người tu đó, là mình phải lo cho mình trước, mình đừng có được lo cái mình cái lý thuyết Phật cũng nhiều lắm. Điều này không có nghĩa là mình không thương người ta, nhưng mà vì mình là người tu thì mình giúp Phật tử, nhưng mà mình bổn phận của mình là mình phải lo cho mình. Thầy nói là đừng có sợ vì Phật tử là mình tu mà mình sợ không có tiền có mặt sống nổi, mà mình tu mình làm sao mình tu cho tốt, tu giới tu định tu nghĩa tốt rồi là tự nhiên Phật tử sẽ tới, thiện pháp sẽ tới. Nhưng mà vì người Phật tử là cái người mà tâm tâm của họ là tâm phàm, mình tâm phàm họ cũng tâm phàm. Mà khi mà đã tâm phàm thì nó thay đổi liên miên. Hôm nay họ thích mình, mà ngày mai họ không thích mình. Thì mình họ thích mình 10 chuyện, mà mình chỉ cần nói một câu và sơ ý là người ta có thể là buồn. Cái đó là cái tâm lý thông thường. Mình cũng vậy. Vì vậy thầy nhắc thầy nói, không có một vị hòa thượng, tôi nói rằng không có một con Phật tử nào mà dám người nói là bây giờ đăng ký là Phật tử của sư từ đây đến suốt đời. Nói như vậy tức là lần hôm sau là ông bỏ mình, chuyện mất tiền rồi đấy. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ là ô cái người này là sẽ là tử của mình từ ai thì sao chẳng hạn. Vì mình nói như vậy thì là mình không có hiểu mình. Mà ngay cả cái chuyện mà mình tu hành cũng vậy, quý vị. Ngay cái chuyện mình tu hành đó, có nhiều người hỏi thầy đó, thầy nghĩ rằng là thầy có tu số bài cũng được không? Tôi không nghĩ gì hết. Ông trả lời rất đặc nhiên phải quý vị. Ông nói tại sao mà mình phải đặt nghĩ mình là phải tu số đời? Tại sao như vậy? Mình biết đâu mình như thế nào mà mình dám nói là mình sẽ tu suốt đời. Ví dụ như tu mà tiền bán mình nhiều quá, với là nhân viên của ta mình có, mình tu kiểu nào này. Do đó mình khoan nói. Mà cái điều mà tôi muốn, tôi cá nhân tôi làm là sao? ngày nào mà tôi còn mặc y, ngày đó tôi tốt mặt, tôi sẽ ra tôi trong từng ngày một. Còn cái chuyện tương lai tôi không dám nói. Tôi thấy cái thái độ rất là khôn ngoan ha. Bây giờ mình tu hôm nay, mình cả hôm nay thôi, ngày mai mình không biết cái chuyện gì xảy ra. Cuộc đời này nó vô thường, thầy hay nói vậy. Tâm ta vô thường, tâm mình vô thường. Nó thay đổi đến mình, mình nói cái gì được. Nhưng mà ngày nào mà tôi còn mặc y, là tôi ráng tôi tu ngày đó. Chắc hẹn sau nữa, đến sau. Tôi cũng nói, năm này, tháng này, ngày này, tháng này, năm này gì hết. Bởi vì nói như vậy là mình thiếu trí tuệ. Rồi bây giờ khi mà một cái nhóm mà một số người ủng hộ mình, họ làm cho mình phiền não. Bây giờ đó, cái vị này nói với thầy nói bây giờ tôi mà nghe nói cái nhóm nào mà ủng hộ tôi là thì sợ là bởi vì sao? Bởi vì là các pháp thứ đã bị một cái nhóm họ gây ra nhiều phiền não quá. Thì thầy nói rằng không phải là vấn đề một nhóm một người mà mình cẩn thận mà cái chính pháp của mình vui họ. Thì trước giờ đó họ giúp tôi mà bây giờ họ đối xử tệ quá thì tôi buồn tôi cả mấy năm rồi tôi bỏ không được. Thầy nói biết tại trong chính mắt của mình ấy. Lỗi là lỗi cho mình, không phải lỗi cho họ thôi. Chỉ cái này thì là rất là đúng. Và sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của thầy là vì mình không có thấy cái tâm của mình. Phải ngày nào mà mình thấy được cái tâm của mình, mình thấy được cái lỗi của mình là tự nhiên mình đã. Còn mình thấy tâm của mình chỉ mắt với người ta. Người ta lúc đầu người ta muốn lỡ mình hồ hởi phấn khởi, mình hoan hỉ quá. Bây giờ họ trở mặt thì mình buồn. Cái lỗi là lỗi mình, chứ không phải lỗi người ta. Có một vị sư cũng cá nhân sư cũng gặp một cái trường hợp đó ở bên Mỹ sư có miếng đất rồi anh chị thí chủ có một người trai trên ra hồ la đó có không phải con số điểm biết đó thì chú đó muốn đi tu rất là dữ, chú đó đi tu muốn đi tu lắm rồi bỏ vợ bỏ con bỏ phiền thê cho vợ rồi qua bên này chị dẫn qua bên này thì sư cũng lên sư cũng hồ hởi sư cũng giới thiệu với thầy sư nói đây là vì mình sau này là con cái chị thí chủ là vậy đó. Này, chú này bây giờ muốn xuất gia thì xin thầy giúp đỡ cho xuất gia là vậy. Thầy la liền, thầy nói ý yên cho ta sư đừng có làm gì cho họ muốn xuất gia họ liên tập tôi à. Lúc đó là sư rất là thẳng, sư thẳng rất là mà bây giờ sư hiểu lòng thầy cũng rất là thông minh. Thì về thì nói lại thì chú đó cũng hoan hỉ thì cũng lên xin chắc thầy cho xuất gia này. Nhưng mà khi mà sư về bên Mỹ rồi đó, sư nghĩ rằng con của thí chủ mà chỉ là anh chị giúp đỡ sư, tức là những người mà xuất gia trong Phật pháp, sao họ mua đất qua đây rồi dân cũng được vậy mà chị rất là buồn, chị rất là má của Rào La rất là buồn. Chị nói sư một câu nói là sư có ba đứa con nghe sư, đứa đi như vậy là đủ rồi đó, đủ rồi đừng có lập thêm nữa. Cái gì thấy mình đâu có biết, mình cứ nghĩ rằng là mà không, thật ra bây giờ sư kể tôi bị nghe chứ còn sư bây giờ sư nghĩ không cách ra được. Người ta bố thí nhưng không có nghĩa là người ta phải nghĩ như mình nghĩ. Khi mà chị nói cái câu đó là sư mới thấm mà. Ở bên này là thầy nói cho sư để yên. Nếu mà chú này muốn tu là để yên cho chú tu. Thì chú xuất gia đàng hoàng tử tế. Thầy về bên Mỹ thì cuối cùng cũng khá y. Chuyện khá y thẳng ràng. Nhưng mà mình thấy cái phản ứng của chàng này, người ta đâu có ưa. Mình cứ nghĩ rằng là mình muốn là làm cái gì để mình biết đỡ cái người Phật tử mà. Cái anh em của mình là sao? Vì vậy đúng như thầy nói là bây giờ thôi mình lo mình tu đi, nếu mà cơ duyên tới mình sẽ giúp chứ, mình sẽ làm. Nhưng mà mình thì không mong cầu, mình không mong, đừng có chờ đợi, đừng có mong đợi gì hết trơn. Vì vậy là cái câu trả lời vấn đề không phải là một nhóm một người mà tâm trí của mình vô như người ta, cái khổ là ở chỗ đó. Thế nên mình phải cẩn thận quan trọng tâm tham của mình, ngay cả chuyện hỏi tào quái chẳng lẽ mình cũng gây ra bao nhiêu cái chuyện đau khổ. Tôi thấy rõ nhiều vị sư rất sung sướng hoan hỷ khi Phật tử tới gặp đảnh lễ dân cúng đồ đạc cho mình. Khi họ đến gặp tôi, tâm tôi hoan hỷ, tôi khắc tâm này và từ từ hiểu rõ không nên hoan hỷ quá như thế. Thầy nói mình thích lắm, tâm lý mà. Tự họ tới họ gặp mình rồi đánh lễ rồi họ thăm viếng họ dân cúng cái này kia, tâm mình rất là hoan hỷ. Mà mình hoan hỷ quá đủ rất là nguy hiểm đấy. Thì thầy nói tôi cũng gặp trường hợp như quý vị, do đó tôi quan sát cái tâm của tôi rồi thầy chỉ về nhắc ra rằng đừng có hoan hỷ quá, rất là nguy hiểm. Họ tới gặp mình nhưng lần sau sẽ không muốn gặp nữa hay thấy mình là họ đánh. Bởi vì sao? Bởi vì trong người thầm là tâm phàm thay đổi bất thường. Họ đã đến thăm chứ là quá tốt người thầm họ, mình giữ tâm yên ổn là bổn phận của mình là người tu. Họ thấy thầm mình cảm ơn không sao hết, chỉ rất là tốt. Nhưng mà đừng có hồ hởi phấn khởi quá, đừng hoan hỷ quá. Thì bữa nào không thăm nữa là mình khổ à. Mình cứ chống tay chờ hoài cho được. Đâu có thăm nữa đâu. Thì nói có nhiều Phật tử vậy đó. Tới một lần rồi sao phải không cố. Có kiểu một việc đó. Ông nói thường cũng làm thêm, tôi cũng chẳng nghĩ chẳng nói gì thêm. Rồi bây giờ thầy mới nói một chút trước mình nghe những cái trường hợp mình nó xảy ra ở tại thiền viện này. Cũng cái chuyện mà nghĩa là Phật tử thương thì Phật sư là biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Thì trước ở đây có hai vị trụ trì, người ta gọi là ông sư Mộc với sư Ốm. Sau khi cho Phật trình pháp, tôi đóng cửa gốc, người Phật tử tới muốn gặp pháp sư, họ có cái sự lựa chọn giữa sư Mộc với sư Ốm, còn tôi sẽ đóng cửa gốc rồi. Theo trình pháp thì tôi đóng cửa, tôi không chạy hết. Thấy thế cửa tôi đóng, bây giờ họ muốn lên thì chỉ có gặp hai vị trụ trì thôi, hoặc là sư Mộc với sư Ốm, nhưng mà chỉ đóng người sư Mộc. Sư Đức Thiên nói cái gì đó không rõ, cho vô ta chém sư Ốm không. Thế con này không có tôi là con sư ốm, không có tôi là con sư ốm. Sư ốm trở nên nổi tiếng được yêu thương quá đỗi, và kết quả là sao? Là sư phải đi ra khỏi chùa vì dính líu tới một người phụ nữ. Nếu tới một người phụ nữ, thầy nói cái tội không có nặng. Thầy tâm sự vậy, bởi vì đây là một cái buổi nói chuyện đắc chi tâm. Thầy nói tội không có nặng lắm, tội chưa đến nỗi là gọi là không có được, không có được để nào là trở thành một sư sám hối là được. Nhưng mà vì cái điều kiện là cái gì đó chịu sám hối, chịu hình phạt, và anh em huynh đệ trong chùa mình bá bọc cho nhau. Nhưng mà thầy nói ở đây có cái tình hình đó, khi một người mà đã ngã ngựa là mình chết đáp cái răng luôn, hai đồ mà người ngã ngựa đó. Vì thấy ở đâu mà gọi là có cái tốt hả, mình thấy có chỗ nào quay cao hoàn toàn, cái đằng thấy cái tình thiền đó phát vị lớn hà đó, mà còn đối xử với nhau tàn tệ như vậy. Đó mà nếu như Phật tử mà họ mà đối xử tàn tệ thì thôi mình cũng tha thú lần thay cho đến bao giờ đó. Chứ biết chiến thắng mà cũng vậy mà làm sao. Hai vị ngoài mặt không ai không có gì, bên trong thì các vị ghét nhau đến thầm tệ. Phật tử vì Phật tử vô bất có vị này là vị rất là một bộn, mà nói chung chung là vô bất có sự ốm, sự mặt bực quá, bực cái nỗi lòng muốn là bỏ chùa đi, không chịu cái cảnh thái ngang như vậy, đáng ai gai mắt quá chịu nổi, chết cái nổi. Lúc đầu là họ nhắm cho tôi, bởi vì người ta nghĩ rằng tôi là thiền sư, ngồi ở cái vị trí thiền sư này là tôi lượng tha hồ mà tôi lượng đô la, tôi nghĩ như vậy. Vì tôi sao tôi gặp thiền sư ngoài quốc rất là nhiều, và tôi nghĩ rằng là ở cái vai trò của tôi ấy, là lợi dụng nó nhiều lắm, nhiều khác gì cái chỗ này. Lúc đầu là tôi bị trước, nhưng mà rồi cái hai bị bắn nhau, thành ra tôi lọt ra ngoài khỏe. Nhưng mà khi mà ông ốm đi rồi, ông thay thay về túi là chết tôi. Thưa thầy, bây giờ đó câu chuyện hơi dài lắm, nhưng mà khi tóm như vậy thì bị nghe thêm cho mình thấy một bài học, thì bị thấy không, là khi mà người ta thương mình thì là bắt chuyện nó lên, không biết làm sao. Thật ra mình thân thương mình cũng khổ, mà thương nhắc mình cũng khổ ha. Thưa thầy, khi cho ai vật gì, bây giờ bị hành giả này hỏi tiếp. Thưa thầy, cho ai vật gì mình có trí tuệ, nhưng khi ai muốn giúp mình một điều chi, mình cũng phải suy nghĩ, vì đôi khi họ không biết được mà còn phát hiện áo, thì nó ồ, cái này đúng quá, cái gì đó. Quá đúng. Khi người ta giúp mình cũng có trí tuệ, mình quay thế. Họ giúp mình có được không? Đôi khi họ không giúp mình, họ tạo tiền não nữa, mà cái chuyện này lấy ra hàng ngày. Họ thấy họ gặp mình, họ thích thấy. Chuyện ơi, nó còn lo, còn lo, còn lo, còn lo. Thầy bác cũng còn mình lo, không chết luôn này. Họ lo không được thôi. Nhưng mà mình cũng có cảm được khi bác có lòng đó không? Mà không có sức. Dĩ nhiên rồi, thầy trả lời dù cho hay nhận, mình phải có trí tuệ. Không thôi là nhân có tiền não đấy. Khi người ta giúp mình phải để giúp, phải có được không, có khả năng không? Mình không có khả năng thôi, đừng nhờ ta. Nhờ ta họ phiền não mà mình phiền não theo nữa. Thầy kể thầy nói phải cho nên quý vị thấy cái chuyện mà lễ lại đó. Vị này vô Phật tử vô thăm vị này rồi không có thăm vị kia cũng vô thăm thẳng khó chịu rồi, sẽ là có cái thái độ mà không nhận nhau rồi mà phá nhau nghĩ rồi. Thầy nói chuyện lễ lại cho quý vị biết, ngoài đơn giản vậy đó mà nó rất là khó khăn. Lễ lại là đó, ở đây tụi mình có cái quen đó, đi vô gặp các sư là lại. Thì thầy nói rằng hồi trước hòa thượng còn sống á, hòa thượng đi là có cái sư chú sẽ đi theo. thì tại vì hòa thượng đi mà ra ngoài người ta đọc thấy hòa thượng là tất cả phải là vái như này. Đến khi mà hòa thượng không đi, chú phải gì chú đi, người ta vái chú nổi điền, chú nổi sân lên. Thầy nhìn chú sai gì vậy, cái này tâm sân. Rồi thầy nói nữa, tôi đi qua bên chùa cũ, một cái chùa khác, tôi thấy có một vị hòa thượng, thế khi nào mà người ta mà hô mà ta đọc mà ta lễ ta lại người ta hỏi thăm ông, là ông sướng ông hoan hỉ như vậy. Còn người nào vô mà không có gặp mà không có chào, không lại không lấy lại là không chửi chỉ ta hết. Thì thầy thấy, tôi thấy rõ ràng đây là từ ông A Di mà các ông hòa thượng không giống, không khác nhau gì, hoàn toàn giống nhau. Thì giống nhau là giống nhau cái phiền não. A Di mà không được đặc tính cũng phiền não, hòa thượng không được đặc tính phiền não. Hòa thượng được đặc tính là phiền não đấy, thành mà A Di không được ai lại cũng phiền não nữa. Thì thầy nói thôi vậy là tôi hiểu rồi đấy, thành ra gì đấy tôi rất là mà gì đó chừng cái tâm của tôi, thành ra ai lại lại tôi đứng thành như vậy, ai ai lấy ai lại tôi lại lại thành đây. Họ tới họ gặp tôi họ nói đủ thứ cái tôi cũng để yên để tôi yên nghe nói. Một lần tôi đang ngồi thiền trên thiền đường ở nhà cũ, lúc bây giờ tôi mới xuất gia được có mấy tháng, tôi chưa có gì dạy. Thì tự nhiên có một người đàn ông một thanh niên á, cái anh này là con của một cái bà cụ trên mũi chiếc rất là giàu có ở Giang Côn. Thì làm tới lại tôi rồi mới nói với tôi là thưa sư, con thấy sư ngồi thiền trang nghiêm thanh tịnh, con hoan hỉ quá sư, con hoan hỉ quá. Thì có thầy nói là tôi mới chút đạt được có mấy tháng. Thì ông nói câu đó đó là tôi đã lên chiếc chân từ mây. Thầy nói ô thằng đá ơi là đá sớm qua là sớm. Nhưng mà một lát chánh niệm và trí tuệ trở lại nhắc tôi đây là một cái bẫy rất nguy hiểm, đụng vô là tôi tan tác. Thầy nói sau đó tự nhiên trí tuệ nhắc mình đừng có hồ hơi, nguy hiểm lắm. Thầy ta khen rồi mình không tham nghĩ là mình mất chánh niệm là mình chết. Thì đã có nhiều kinh nghiệm nên tôi không màng khi người ta có đến lãnh lễ chào hỏi tôi hay không. Họ chào hỏi tôi, họ cũng vậy, mà họ không chào hỏi tôi cũng vậy thôi. Một mặt khác tôi hiểu tôi rất rõ, à cái này là cái là đáng mình nghe. Thầy nói tại sao? Tại vì tôi hiểu Phật tử tôi nói như vậy. Đôi khi họ, cái mà mình thích là tại là phiền não thôi, chứ có gì đâu. Do đó tôi tâm, giữ tâm cho tôi yên ổn. Tôi biết rằng người Phật tử, ba hồi họ dạy, ba hồi thì họ chào mình thì tốt, mà họ không chào mình thì yên. Cái thứ hai nữa là tôi thấy tôi hiểu tôi rất là rõ. Tôi hiểu tôi như thế nào? Mặt khác tôi hiểu tôi rất rõ, tôi xấu thế nào, tốt thế nào, tôi hiểu tôi. Nên ai khen tôi cũng bình thản, mà ai chê thì cũng vậy thôi. Tại người anh cái chú đó, chú lại chú khen tôi á, chỉ nhắc tôi quy trình rất nguy hiểm. Bây giờ ông thầy nói, à cái chú này chú khen tôi mà chú chưa biết tôi. Biết tôi chắc chú khen vậy đâu. Chú sẽ bỏ cái câu khen đấy, tại vì chú chưa biết cho nó chú khen tôi. Làm sao mà chú biết mình và chứ mình được, tôi biết tôi rất là rõ. Vì vậy họ khen tôi tôi bình thường, tôi cảm thấy bình thản. Ngược lại ai đều xấu thì mình chỉ biết tôi, tôi cũng an nhiên vì tôi biết mình tốn tồi tệ như vậy. Tôi có khó vậy đâu, tự nhiên bày đặt ra họ nói à. Thế tôi đâu có con xấu như vậy. Nhất là những người trong nhóm của các vị hồi trước ở đây đó, vị trụ trì ở đây đó là họ phá thầy được, là họ tìm mọi cách phổng biệt tốt. Như họ im bước ra, nói là thầy là gian díu với sư cô Đại Hà, là người thông dịch của thầy, là cô thích thích cái này. Nằm với nhau rồi vậy là họ phải tầm bước nằm nói vậy. Thì thầy nói, tôi không một lời để là một thân mua gì hết trơn á. Tôi không nói gì hết trơn. Tôi làm thêm, bởi vì tôi biết là tôi có. Tôi có những người này giống là Phật tử của tôi mà. Mà vì tôi không làm gì nên tôi làm thêm mà Phật tử thì Phật tử vua, cái ông bị Phật tử đập á. Nó cũng là cơ hội tốt để mình tu, mình học hành thành những công đức. Sau khi mà tôi nghĩ lại rồi, tôi biết các cái vị này mà làm khó khăn như vậy là cũng là cơ hội để tôi tu. Vì vậy, dù là thiền sư, tôi không muốn làm vẻ ra đây như một thằng hòa thượng. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tính tôi vui vẻ, ưa cười, đùa giỡn. Đôi khi tôi cảm nghe như tôi là đức đức. Không phải đôi khi tôi giỡn, tôi đùa giống như con đức vậy, tôi thấy tôi vậy đó. Quý vị mà bữa làm trời mưa mà chắc là giờ trình pháp mà quý vị thấy đi về qua tức cười lắm. Mỗi lúc cũng bị tung tăng cái nước nhất vậy. Thầy chết, tránh thầy vậy. Thưa thầy, khi gặp những chướng ngại như vậy, thầy có nỗ lực tu thêm, tu nhiều hơn nữa đi, tu hơn lúc khác không? Khi mà các vị đã phá thầy như vậy, thầy sao thầy có nỗ lực tu thêm không? Trả lời, tôi dùng chướng duyên này để vun bồi và phát triển những phẩm chất đã có sẵn của tâm thần. Vì trước là tôi biết là tôi có sự tham, bây giờ thôi tôi để vun bồi thêm nữa, tham dẫn thêm nữa. Nhờ họ mà tôi có cơ may tốt làm cho diễn, cho định, cho tỷ của tôi thêm mạnh. Tôi sử dụng họ như là cái phương tiện để vun bồi những cái phẩm tính của tôi. Khó khăn dạy tôi rất nhiều bài học quý giá. Vì vậy tôi không muốn ngoại sự thuận nghiêng. Đúng ra là tôi muốn cả hai thuận nghiệp. Vì không phải lúc nào cũng thuận, vì lúc nào cũng nghiệp hết. Có một điều hỏi thầy, trong cái lúc mà mình rất duyên thì làm sao? Thì thầy nói nghiệp duyên khó khăn là cái cơ hội để mình học quá nhiều lắm. Cơ hội rất là tốt đấy. Thật ra tôi không bao giờ muốn mọi sự nó xảy ra một cách điều này. À, tùy nghiệp duyên tôi cũng là chấp nhận để tôi học. Người có trí mọi lúc mọi nơi, người có trí học mọi lúc mọi nơi, tôi cũng học cái tên. À, lúc khó khăn mình cũng học, lúc không khó khăn mình cũng học cái tên. À, những người gây đau khổ cho tôi là những vị đại Bồ Tát nhắc tôi nhớ đừng có dễ vui trong vấn đề tu nữa. Nếu mà tôi mà lơ mơ là chắc mấy ông làm phiền lắm gặp tôi. Thật ra đây là một vị Bồ Tát á, Bồ Tát là Bồ Tát ngược. Gặp gỡ tiếp xúc cái nào cũng thấy là gặp khó khăn, nên tôi hãy nhớ tôi phải duy trì, các vị nhắc tôi phải duy trì chánh niệm như vậy đó. Duy trì chánh niệm, sự tỉnh giác, sự tu niệm. Mặc dù các vị này gây cho tôi nhiều khó khăn, nhưng tôi lại cảm thấy sung sướng thỏa mãn với mình. Bởi vì sao? Bởi vì cho giờ tới phút mà các vị đó đi, tôi vẫn còn chịu được nổi. Tôi chưa bỏ cuộc mà. Thế mà họ phá bao nhiêu mà tôi bỏ cuộc thì tôi biết không thỏa mãn, mà bây giờ tôi cảm thấy tôi không chưa bỏ cuộc, tôi chưa được nổi nữa. Họ giúp tôi tập rèn luyện để trở thành cái thành tựu những thành nhân đại. Thưa thầy, các tư duy như thầy khó hiếm quá. Tại sao tôi cảm ơn mấy ông này đó? Chỉ nói vậy, tôi cảm ơn mấy ông này đó. Nhờ các vị đó đi cho chiều khó khăn như vậy đó, mà tôi mới cảm thấy là xóa hẳn với tôi, là bởi vì tôi thấy là tôi học được cái hành tham vậy. Văn cái đẹp đấy, các thầy vậy. Không ai mà tư duy với thầy đâu. Khi mà học cái khó khăn là không muốn giúp điểm cái người mà làm cho mình đau khổ à. Ai mà nói rằng kệ có ở đó đi thì cho tôi học, hay là nhờ ông mà tôi vun bồi được nghiệm định trị, mình thấy là khá mỗi quá trình tu nghiệm không phải nói gì. Thật ra tôi nói, tôi hỏi cách tư duy như vậy rất hiếm, đòi hỏi nhiều trí tuệ, chứ thường mà ai nghĩ như vậy. Bởi vì đôi khi thầy nói những cái mà mình trở lại với thầy, những cái này là thấy là mình sẽ tu dữ lắm, mới mình nói được như vậy. Thì có gì khác đồng ý. Ví dụ là như mình không thấy người nào có thể mình thấy thiệt mà thôi. Ví dụ người nào dưới mình không thấy, không thấy ai hết trơn. Không phải là vị sư nào, là cô nào, là người nào hết trơn, mà mình chỉ thấy đây là những tiền áo. Không có người nào cũng hết. Thì khi mà thầy là không phải là ai cũng làm được, thầy nó đúng rồi. Mình phải tu nhiễm dữ lắm là mình mới làm được, có một cái thái độ chân chánh như vậy. Nhưng mà khi mà hỏi rằng là, cho thầy mình nói là nhờ vị này gây cho tôi nhiều như vậy là tôi rất cảm thấy sung sướng thỏa mãn, bởi vì tôi thấy tôi tập được hành hải, tôi chịu đựng được. Hiện tại các bác, bây giờ tôi làm sao đây? Tôi không giải chi mà để cho tôi khổ. Tôi không giải gì. Các ông có quậy, có phá gì chăng nữa? Chứ là quậy phá mình mà tôi còn tôi sẽ để yên cái tâm tôi yên chứ. Nếu các vị đã quậy phá tôi làm gây phiền hả cho tôi mà tôi phiền hả được, như vậy thì họ phá được cái tâm của tôi à? Chị bị nghe câu không? Tôi không cho ai đụng cái tôi đâu. Đụng là đụng cái gì hả? Đụng cái thân không hả? Họ đâu mới nói tôi là mình thấy ta. Như vậy tức là được tâm của mình đấy. Họ hay đang nói ngược lại. Ông nói tôi giải gì, cái giải gì chứ để cho họ đúng. Họ làm tổn thương cái tâm của tôi. Tôi giải gì hết. Nói cách khác, họ làm gì họ muốn, nhưng đụng đến được tâm tôi không dễ. Tôi sẽ không bao giờ để cho tâm tôi bức xúc đau khổ với những hành vi cư chỉ của họ. Khi mà tôi đau khổ với những hành vi cư chỉ của họ, tức là tôi để cho họ đụng đến tâm tôi rồi đấy. Tôi giải làm chuyện đó. Khi có chuyện xảy ra, tôi tự chuyển tâm. Tôi cần phải suy nghĩ cách sao đúng. Vì tôi đã hiểu rõ bản chất tự nhiên của phiền não, nên chấp nhận như nó là. Chính của những người này xấu xa đầy phiền não, tôi thấy biểu hiện của phiền não mà tôi thấy ai chăng. Tôi biết bản chất của họ là như vậy. Họ chuyên môn đi thù chú phá họ lấy biết bao nhiêu chuyện phiền não. Bản chất họ như vậy mình đối với được. Bây giờ họ ra đây họ làm những chuyện đó, cái đó là cái điều của phiền não. Không có ai trong này hết. Vì tôi đã hiểu rõ như vậy, do đó tôi mời lại. khiến cái tâm của tôi được. Nếu chính tâm tôi đầy tham sân si thì mình cũng nói những lời, những hành vi cử chỉ như người ta chứ không có ác gì đâu. Mình nói ông hòa thượng cũng vậy, vì cái chuyện lễ lại mà đổ sân, cái chú sa di cũng vậy, cũng vì cái chuyện lễ lại mà đổ sân, cả hai đều phiền não hết, lẫn nhau hết. Họ bây giờ họ phiền não đấy. Nếu mà tôi phản ứng, tôi chửi bới là tôi nói lại những cái lời đặc biệt chẳng hạn, với tôi giống ai người ta rồi, tôi khắc nhìn ra cái đó. Thì do đó mình phải chuyển tâm tư của mình, để mình đừng có làm như họ. Nếu mình làm như họ thì mình cũng như họ mà thôi. Rồi tư duy chân cánh như thế thì tôi không đau khổ. Trong lúc bị phúc tâm ô lập, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi cái thiền viện này. Đó chăng là thêm một cảnh xíu để thành tác thành giả đến mà tôi không bị làm khó dễ. Hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới cái chuyện bỏ thiền viện đi. Không bao giờ. Tôi không làm gì để bị... tôi thử xét lại bản thân tôi là tôi không có làm cái gì để cho cái vị chúng tôi bỏ đi hết trơn. Cái tập thập tử động viên các vị trưởng lão yêu cầu họ rời khỏi thiền viện, chứ thắng tôi đâu có làm gì đâu. Bởi vì tôi chấp nhận mà. Họ sân hẳn quá, chỉ yên họ, tôi không nói gì hết. Chỉ có thầy kể là cuối cùng á, các vị này làm một cái là bắt tôi ký một cái tờ giấy gì đó. Thì lúc kia các vị này cũng kêu thầy biết, thầy ký cái gì thầy cũng ký. Chuyện nhỏ là ông làm hết. Nhưng mà dòm lại cái tờ giấy mà ông làm cái chuyện gì đó không biết, thầy cũng nói rõ chi tiết. Nguy hiểm quá trời nguy hiểm. Thì thầy nó không được. Tuy các sư nói mấy người làm cái này nguy hiểm lắm, đừng có làm cái này. Rất là nguy hiểm. Chắc có lẽ cũng cái vấn đề tiền bạc gì của họ cũng để lại đó. Thì thầy nói đừng có làm, đừng có làm. Đáng được. Các vị làm như thường. Thì tôi nói ở đây các vị muốn làm, các vị làm đi, tôi không có rớt đâu. Thì sợ lắm, không rớt. Và vì các vị nó làm cái đó mà bị phật tử. Nên là cuối cùng rồi đó. Chỉ thấy cuối cùng là thầy nói tại vì như vậy là sai trái rồi. Sau đó phật tử họ mượn cái cớ đó họ lập và cho các vị nó bỏ đi thôi. Trong cái quá trình, trong cái thời gian mà nó là tháo động như vậy á, thì các vị đã làm đủ mọi cách để giữ lại cái quyền hạn, để giữ lại để ở được thiền viện. Mà vì phật tử họ ở đâu họ cũng chẳng chân, chỉ gặp họ thường họ cũng quá chút cho biết. Thành ra cuối cùng thầy nói rằng cá nhân tôi không có làm gì để tôi cấp được gì, mà chính vì cái sự sai trái của họ bắt đầu phải làm cái sai trái, chính cái sai trái là cái ác nghiệp tạo cái trở ngại cho họ đi họ ra khỏi thiền viện. Khi này muốn gì thì sẽ giúp sự siêu trụ trì, từ đó cũng như rằng mình có nhiều quyền thế, muốn gì được đó, nên từ lỗi nhỏ đến lỗi lớn, cuối cùng thì thoát ra khỏi chùa. Nhiều lần tôi đang ngăn nhưng mà chẳng ai biết chuyện đến. Tôi thường nhớ cái câu nói là khi muốn phạt ai, Chúa cho người đó tất cả những gì mà người này muốn. Ông trụ trì này muốn cái gì người ta cũng không chịu hết trơn. Cuối cùng biết cái sự mà cái quá hay của mình làm, mình tưởng đâu mình ngon cái gì mình cũng muốn cho được, muốn là bắt đầu mình phản ứng, thì cái đó là tạo ra ác nghiệp. Rồi và khi mà tôi thấy câu chuyện xảy ra cho vị này, tôi nhớ lại cái câu nói của bên thánh kinh học thiên chúa nói, khi mà chúa muốn dùng phạt ai là chúa cho người đó tất cả những gì mà chúa muốn. Thì tôi nói có cái câu mà khai hóa thêm cái gì quý vị nghe cái đó đấy chưa? Các vị nghe rồi không? Thân ngoái này mà hả? À, hóa lạc thiên. À, có nghe rồi không? Giờ thôi, nhìn ở đây biết rồi, xin đọc bài khác ha. Hóa lạc thiên. Bây giờ đây là cái bài mà thầy giảng từng đây thôi. Là thầy nói về vấn đề là biết là cái gì. Là bốn cái chuối trước thì lúc nào mình nói cái sau, bốn cái chuối và có hai cái ngon và hai cái hư nữa. Người ta tặng phòng con bốn cái chuối, hai cái chuối ngọn viên còn hai cái chuối thì bị dập rồi, cái còn ăn không được. Buổi trưa mà không tu đó nghe là con lấy hai cái đen đó, không một lần nữa nghe là mình cho giữ con sẽ lấy hai cái gì, cái mua gì mà ăn hai cái chuối dập. Chờ tu tập con định lấy một cái ngon cái dở cho đúng lẽ con bằng. Cái mình trong làm trong chùa trong phòng mình hai người thì tôi mình sẽ ngon cái gì dễ, thì phòng cho người khác sẽ ngon cái gì dễ. Nhưng mà khi mà suy nghĩ lại, con nhìn hai cái chuối, bốn cái chuối là con tự dạy trong con, thôi bỏ tánh ý chỉ, mình chỉ tới người khác, nhiều con cho bạn đi, thì con thế là con vui vẻ ăn hai cái dập và mừng vì mình đã trưởng thành được một chút xíu tốt cái người ăn. Vì hành giả nói là con là chút tham mà tham ăn là con là số 1, cái gì thì con là con tư mà. Hôm sau người ta cho con hai trái xoài, một trái ngon một trái dở, thật rối chưa? Chuối thì hai trái ngon, hai trái dở, bây giờ xoài cũng vậy, trái ngon trái dở. Nhưng mà bây giờ thì là con ăn trong một tháng, không suy tư, không tính toán như những lần trước nữa. Thì thầy đang theo quá trình của đất. Người nhường cái ngon cho người khác, suy nghĩ như vậy rất đúng. Nhường xong rồi chính mình cảm thấy hoan nghĩ, vì mình trưởng thành được một chút, cái này cũng đúng. Nhưng tốt nhất là sao? Là hai cái chuối đừng có đụng tới cái nào hết. Nhường cho người ta hai trái, mình ăn hai trái là hai trái dập. Thầy nói tốt nhất là bốn cái chuối, thời gian chúng ta ăn đi, mình ăn cái nào hết, đừng có đụng tới mấy cái chuối nữa. Thưa thầy, giờ đụng tới quá làm sao chịu sao nổi. Trí tuệ luôn luôn suy nghĩ để thấy cả hai điều, nghĩ tới mình, nghĩ tới tha nhân, đó là trí tuệ. Là trí tuệ không bao giờ nghĩ tới mình thôi, mà không bao giờ nghĩ tới tha nhân đâu. Biết cho tha nhân mà phải giúp cho mình nữa, nghĩ tới mình là nghĩ tới tha nhân. Nhớ nghĩ kiếp này rồi nghĩ tới kiếp tới nữa. Cái này thầy cho ví dụ. Và rồi sau nữa, nghĩ tới tâm và đối tượng. Cái này sư cũng hiểu là không muốn nói cái gì. Nhưng mà trí tuệ là nghĩ như vậy đó, nghĩ sâu sắc. Không phải nghĩ tới mình thôi mà nghĩ tới người khác nữa. Cái chuyện dễ hiểu ha. Rồi nghĩ kiếp này thì nghĩ kiếp tới. Rồi nghĩ tâm, rồi nghĩ luôn cái đối tượng nữa. Bởi vì hai cái này nó đối thẳng với nhau mà. Có tâm thì có đối tượng. Nghĩ tâm và nghĩ đối tượng nữa. Hỏi cơ thầy, như vậy khi làm một điều gì chỉ cho có lợi cho người ta mà hại cho mình, như thế là không có trí tuệ phải không? Vâng, làm thế không trí tuệ cho lắm. Cho nhường món ngon cho người khác ăn là một hình thức bố thí. Cứ tập như thế hoài, đường được cái gì cho người khác mình làm, từ từ mình sẽ bất không dính mắt, tách thủ vào những cái mình có, vào đồ đặt vào tài sản của mình. Thầy nhắc, hai cái chuối coi vậy cho bọn cái nhỏ đó nè, không phải chuyện câu chuyện nhỏ đâu. Mình cứ tập từ từ đi, bắt đầu từ nhỏ, mình bỏ, từ từ nó sẽ có thói quen, rồi bây giờ cái gì mình nhường được cho người khác mình được. Càng bố trí đó. Nhưng mà thầy nói rằng khi mà mình làm cái gì mà mình chỉ nghĩ mình làm cho ai cái gì mà mình chỉ nghĩ tới người khác mà mình chưa nghĩ tới mình cũng không đúng đâu. Chỉ theo trường hợp ha. Nhưng mà cái trường hợp cái chuối này thì thầy xem này. Cho thầy bỏ một thói quen nhỏ và đơn giản như là nhường cái chuối cho bạn, thế đã có rồi, nói chi diệt trừ tham sân si hoàn toàn. Vì vậy con thấy con đường cái bạn tha quá. Đối với mình đối với đường cho người khác ăn mà mình thấy thì cũng khó, cái thói quen rất là khó. Huống chi là cái chuyện mà tu mà chết tham sân si để biết là. Thầy trả lời, đừng cho rằng thói quen là nhỏ. Khi mà thấy có cái thói quen rồi thì đừng nói nó là nhỏ. Bởi vì sao? Vì một khi là thói quen dù nhỏ hay lớn cũng rất khó trị đấy, chứ không phải dễ bỏ đâu. Làm một cái gì mà không thói quen thì thôi dễ bỏ, mặc dù mà nó là thói quen rồi là rất là khó bỏ. Ví dụ như vì người nghiền rượu đó, nghiền rượu là họ đâu ngày nào cũng uống chút rồi. Và những cái người mà uống rượu nhiều á, họ uống không bao nhiêu đâu, thì thấy có những người họ uống rồi họ say, nhưng mà không khó họ chịu nổi. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt dù nhỏ đâu cũng cần phải suy nghĩ cho đúng mới làm được. Trí tuệ và thói quen cũ đối nhau như đen và trắng. Chúng ta cần tu tập bao nhiêu lâu nữa mới thành đạo, cái đó thì do hành giả mất bao lâu. Như những phẩm chính của tâm, những thiện pháp sẽ ở mãi trong tâm và không bao giờ phai mờ như thói quen xấu. Bây giờ mình nói rằng là trường mới biết là xa xôi quá ai. Thì nói bây giờ này xa hay khó này, tùy theo mình đó. Nếu thói quen là phía này, đây. Bây giờ mình phải mất trí tuệ thì về phía này, chỉ còn 180 độ thì gì? Mất bao lâu để mình thay đổi? Thì ở đó là mình không phải là người, không phải là cái thấp nó khó. Thì đọc lại nè, chúng ta cần tu tập bao lâu nữa mới đạt đến Niết Bàn, cái đó tùy theo hành giả mất bao lâu để những phẩm tính tốt của tâm này, những cái thiện pháp này sẽ ở mãi trong tâm mà không bao giờ phai mờ giống như cái thói quen thì trước giờ đó. Những thói quen thì trước giờ mình huân tập lâu quá rồi sẽ cứ là đụng tới là phiền não, nó sống trở lại thói quen cũ, nó không cho mình bỏ được. Sắp bây giờ mình học sao mà mất cái trí tuệ của mình, cái thiện pháp nó cũng như thói quen đấy. Là chúng ta còn phải bỏ công tu niệm nhiều đến ngày nào biến thoái hư tật xấu thành tất hoàn toàn thành tốt nhất thì mất nhiều giờ đó. Nếu những thoái hư tật xấu đó đã được chuyển đổi 180 độ thì con đường của Niết Bàn không còn xa nữa đâu. Người ta hay xem thường Phật pháp, họ không hiểu rằng Phật pháp cũng rất công bằng, muốn quả cho tốt nên là cho tốt. Em nói Thật là vậy đó. Bây giờ quý vị muốn cái thành á, cho mình cái quả tốt này, quý vị phải làm cái gì cho tốt này. Sao mà quý vị muốn tốt là quý vị muốn tay cho nó có liền đâu. Phật pháp rất là công bằng á. Bây giờ muốn quả tốt là cái dân mình phải tốt. Nè. Phật pháp họ không hiểu rằng Phật pháp rất là công bằng. Chứ nghĩ là phe đó muốn quả tốt, dân phải tốt. Tâm và đối tượng cũng tương tự. Muốn đối tượng tốt thì tâm cũng phải tốt. Muốn thấy và được biết là, muốn đạt đến biết là, tâm hành giả phải vô cùng trong thật. Nhiều vị mới tôi cái quả quả này, trời ơi, đắc rồi. Nhiều người hỏi cái gì bắt cái quả đắc à. Chức nhau nói nghĩa quả đắc. À. Mới tu chút là đắc rồi. Thì ông thầy nói, mình sẽ nhớ cái gì nó cũng phải cảm giá cho không phải là tự mà có đâu. Bây giờ biết là đối tượng rất là tốt. Bây giờ mình muốn đạt biết là tâm mình sẽ thật tốt. Tâm mình sẽ tâm sạch cái thanh tịnh. Chứ không phải mình có đặt cái đắc đâu. Tâm tì các tham sân si mà làm sao mà bảo cái đắc đây. Đắc xong đủ đây. Nhiều người nói tôi muốn đắc đạo quả biết là nhưng muốn thế phải lý biết bằng làm đối tượng. Bạn có biết đắc nào không? Bây giờ muốn đạo quả biết là thì cái tâm của hành giả phải lý biết bằng làm đối tượng. Tâm của hành giả là lấy danh sách làm đối tượng, mình tập như thế này lấy danh sách làm đối tượng. Nhưng mà tới một chút nào đó đó mình chứng rồi đó thì lấy niết bàn làm đối tượng. Thì thầy hỏi gì thì có biết cách làm thế nào lấy niết bàn làm đối tượng không? Biết cách lấy niết bàn làm đối tượng là cái gì chứ đấy? Không ai biết hết nên không thể suy nghĩ được. Thì bỏ cái chuyện đó đi, do cái tâm mình mới biết mới yên được. Thầy nói mình không biết làm sao, làm sao mà lấy niết bàn làm đối tượng? Bởi vì muốn ra quán bàn thì lấy niết bàn làm đối tượng. Mình không biết. Thì bỏ cái đi, bỏ cái đó đi là tâm mình vì mình có thể thấy được tâm ông ấy. Bỏ cái nhất bàn đi, bỏ cái tâm mình. Bởi vì biết là mình không tưởng nghĩ được thì bây giờ mình coi cái tâm mình. Không phải đối tượng là nhất bàn thì tâm cũng phải nhất bàn. Không phải nhất bàn tức là tâm sạch hoàn toàn thì mới bắt được, mới quan sát được đối tượng thanh tịnh như nhất bàn. Tâm của bạn chưa, tâm phải làm sao mà bạn nó bạn đắc nhất bàn. Muốn thấy được cái bàn tâm các bạn cũng thật là thanh tịnh, tâm sáng thì mới thì bạn. Thì quý vị thấy cái bài này là bài thầy giảng ngày năm này. Bây giờ mời quý vị nghe một cái bài thầy giảng năm 2006. Thưa thầy, tại sao một số người đã quán thế nhất bàn, đã bắt được cái bàn làm đối tượng, nhưng rồi sau đó không bao giờ thấy nhất bàn trở lại? Đây là câu hỏi của một vị hành giả của người Đại Hà, phải thầy. Có một số người họ nói tôi là họ đã có cái niết bàn rồi đấy, đã có cái niết bàn, đắc được niết bàn làm đối tượng, nhưng mà rồi sau đó không bao giờ kinh nghiệm niết bàn trở lại, rồi bây giờ sao này? Như vậy là có cái gì sai trái trong này? Thầy xin thầy giải thích cho tôi biết sao? Thầy nói này, thấy hay kinh nghiệm được niết bàn là do sự thuần thục trong sát hành. Khi đã kinh nghiệm một lần sẽ không gặp khó khăn để kinh nghiệm trở lại trong lần tới, chắc chắn là như vậy. Thế mình tập đi, mình tới đâu, mình biết được một lần rồi, mình sẽ kinh nghiệm trở lại, rất là dễ. Không có cái lần đầu khó thôi, lần sau nó tương đối nó không khó. Không phải tình cờ mà hành giả thấy được Niết Bàn, mà là kết quả của một quá trình tu nhiễm miệt mài lâu dài. Và quả này phát xuất từ dân và hành giả là người đã tự mình biết rất rõ. Không phải nói, không cần sẽ cần nhờ người nào nói từng nghe được. Thầy nói, bây giờ đó, mình muốn đắc Niết Bàn sự mình biết. Bởi vì sao? Đây là cái sự tu nhiễm mà. Từ tới. Cũng giống như là cái gì chẳng hạn, như quý vị đi biển chẳng hạn. Quý vị tới biển, quý vị chưa tới biển nhưng mà tới gần biển quý vị biết. Quý vị nghe cái mùi, thấy gió mát, tất cả những cái triệu chứng mình sắp tới trong biển. Thì khi mà cái người mà đã có cái khả năng mà thoát được cái mặt, vị ấy tự biết lấy. Đó là cái chức năng của các thể giác và niết bàn mà. Không cần ai phải nói cho mình biết là cái gì nữa. Không cần phải nói ai. Thế không cần ai phải nói cho mình biết. Thế mà mình muốn ai thì nói cho mình biết bằng cách chưa thì mình chưa đáp. Quý vị thấy thầy nói như thế này. Ví dụ như quý vị từ cái tham quan, ai mà lại mà nói với quý vị chỉ thường xương rằng mà nói bây giờ đó lại dặn nói với cô đó, bây giờ cô tới Giang Côn rồi, tới Miên Ma rồi, tới Miên Ma rồi, nhắm cô đi thấy Miên Ma. Thôi là thường xuyên ha. Ở Việt Nam ấy, một vị thiền sư á, kia một vị khác nói, chẳng cái cô đó cắt cái bàn rồi đấy. Thầy nói cái này là muốn nổi tiếng làm vậy. Ai mà đi cắt nữa, đã tới thì biết quá rồi, mình cắt cái gì? Xin thiền sư mình cắt cái gì? Cái người mà cắt đấy là họ hiểu rất là rõ. Đừng hỏi cần nhắc, không cần ai nhắc nữa. Nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng, khi thiền tập cứ duy trì tâm định cho mạnh đi, tới một lúc nào đó hình lình kinh nghiệm thì sẽ đến, đó là biết mà. Và đây một tư tưởng vô cùng điên khùng và sai lầm, nó không phải là thầy nó chơi, ngày xưa chính rồi nó sẽ ăn cái biết cả tạm khá cái gì khai là cuối cùng nó bắt đầu vô đó. Mà cái cười lắm này quý vị, tới hỏi của thầy sư không hiểu một tháng ra cuối cùng á, ba ngày nữa thì phương pháp này nhiều có thể đi đâu cũng làm rồi, cứ lên tiền pháp là ba ngày đó là an thả, là không có ăn, không có không có đi ra ngoài, tập giam ở trong đó, nhiệt mại trong đó. Rồi tới tiền pháp không nói thấy mất chưa, thấy mất chưa, sư nghe nó mất chưa, nó giận mất mất từ sao. Thế rồi ông nói lát bổn đáng thì tôi không đuổi tôi về, sao kêu sư nói nữa. Thì khi nói giật thì thiền sư ngài nói cho con biết thử là cái tóc này thế, cái mũ nó giống nhau làm sao. Thì ông nghe thấy cái ông tóc mà sao mũ không à. Thưa quý vị biết ông trả lời sao? Sư làm sư biết à. Sao bây giờ không chịu thua? Không biết, không biết tóc như thế nào mà thấy giờ ông nói mất mà thì thấy toàn ngồi mũ họ không à. Thế là một, đây là những người khi thiền tập từ khi tâm định mạnh tới một lúc nào đó kinh nghiệm đặc biệt những sinh tử cái xuống ầm là mình đã biết bạn. Đây là tư tưởng vô cùng sai. Niết bàn thuộc về chân đế Paramattha và chỉ có trí tuệ thực chứng mới quan sát được. Trạng thái tâm thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất hành giả đã bắt đầu bằng sự quan sát nhân và sắc là chân đế. Từ từ trí tuệ tăng dần trở nên sâu sắc hoàn toàn chín mùi. Bây giờ đối tượng thay đổi từ giác đến niết bàn. Thì sư nói có ăn thua cái gì thôi. Ăn thua rất nhiều cái tâm của hành giả. Trạng thái tâm thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất thôi. Hành giả bắt đầu quan sát trước, từ khi mà tuệ hoàn toàn đã chín mùi rồi đó, sâu sắc rồi đó, để tăng trưởng đầy đủ rồi đó, thì bây giờ đối tượng tự thay đổi từ danh sắc còn như ta, nó thay đổi từ tự nhiên vậy thôi, chúng ta hành giả muốn như vậy. Khi trí tuệ hoàn đạt trở lên thâm sâu đến tột cùng, tự nhiên hành giả kinh nghiệm những cái của đây là cái không phải là chuyện ngẫu nhiên tình cờ trên trời rất xuống, đã đi qua một chuyến trình rất là lâu rồi mình biết. Bây giờ này là mình bắt đầu có cái sự kinh nghiệm rồi đấy. Chúng ta thường đưa ra hình ảnh của biển quảng kính thì bị thấy ta nói rằng chiếc bàn giống những cái thiên thể ở rất là xa, muốn thấy được chiếc bàn biển quảng kính phải xa lắm, các bạn mới thấy nó được. Mà bây giờ đó muốn thấy được chúng thiên quan phải cực mạnh và chính xác. Chiếc bàn là một đối tượng vô cùng thanh tịnh thì thấy được các tâm biến một tâm hoàn toàn trong sạch, không ở một cái ô nhiễm. Giờ muốn thấy những cái hành tinh xa xôi như vậy là không tính là phải rõ này. Chính thiên văn này nó phải mạnh sức mạnh và cách được chính xác này. Bởi vì trước kia mình không biết, nhưng cái này mình làm được. Bây giờ chế một cái là thật mạnh, thật chính xác đi. Đưa cái thuyền con khoai đưa lên trên trời, cái đất ở chỗ nào đấy cho tốt này, lên cho nó coi là không thấy gì thấy. Nhưng mà có thể là phải cái này phải không? Cái gì không? Dụng cụ đó phải tốt này. Nếu phải cũng thế, nghĩa là làm đối tượng rất là trong sạch, vì vậy cái tâm của mình nó không một ô nhiễm. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không tham sân si, trí tuệ thông phẩm, tâm tự động thấy biết là không ai chủ động trong này. Chỉ như nó thấy nó hiểu. Tất cả những tuệ giác thiền sát cũng chút chút khởi năng cũng không thể thấy được tất cả. Vì tại sao chúng có phẩm chất thanh tịnh, không có phẩm thanh tịnh tuyệt đối như biết là. Ngay cả những người đã có tuệ minh sát ra thầy nó cũng không biết được biết là. Tạo quá này, chết được biết bàn. Thì bây giờ là như thế này. Như vậy, tức là mình người thường không thấy thế nhất bàn. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như thế này. Thì tôi chứ gọi tâm phàm không thể thấy nhất bàn. Cái đó còn hiểu như thầy giải thích. Tâm là đối tượng, nó phải tương xứng với nhau. Thầy giảng giải gọi trở lại thầy sư năm 2007. Thầy con biết này, con hiểu là sư nói rằng là tâm và đối tượng này nó phải tương xứng. Bây giờ con muốn thấy cái thằng tâm con phải trong sạch. Nhưng mà điều con muốn biết là nếu người tu hành một thời gian lâu, khi kinh nghiệm đã sâu sắc, thì tới một lúc nào đó có dấu hiệu nào cho thấy vị ấy sắp sửa hay đã sắp những cái đạo quả chưa? Cái đạo quả có một cái dấu hiệu nào không? Bởi vì tại sao? Tại vì bây giờ đó tụi tôi không thấy, mà nhưng mà thầy nói có cái dấu hiệu nào cho thấy không? Phải dấu hiệu gì? Đó là tại vì tụi tôi mới thấy. Sao tôi có dấu hiệu đi để tôi lần mò tôi đi theo? Cái gì thấy cậu bạn cũng vui vậy hả? Cái gì muốn nghe câu trả lời không? Mời quý vị lần sau ra mùa vũ thường sang mùa vũ.